Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phải nhường đường sĩ bỏ ra thủ vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng 6. Thùng rác mặt sau kia cổ thi thể, cũng là xương sườn lấy hạ Đỗ Phúc Thượng làn ra tiêu thất. Liền còn lại trống trơn khoang bụng bên trong cái gì nội tạng cũng không có lưu lại. Tử trạng cùng ngày đó Thu Du ở bờ sông lao xuất ra thi thể. Còn có ta nhóm ở nhờ kia hộ nông gia chủ nhân Trần Đại Nương là giống nhau. Trương Bích có thể liếc mắt một cái liền khẳng định này cọc án mạng cùng Hà Đồng có liên quan. Đại khái là bởi vì chúng ta phía trước gặp được kia và sự kiện tình đều là Hà Đồng quấy phá. Thêm chi nàng ở Nhật Bản cũng xem qua Hà Đồng hại nhân. Kỳ thật, Hà Đồng đều không phải chỉ có Nhật Bản tài có. Ở Trung Quốc Hà Đồng loại này sinh vật cũng là tồn tại. Chính là cách gọi bất đồng. Căn cứ sư phụ cấp thư thượng ghi lại, trong nước có một loại oán linh biến thành sinh vật tên là thủy trùng. Lại danh trùng đồng, hoặc thủy tinh. Này ngoạn ý, chính là Nhật Bản người ta nói Hà Đồng. Nó lõ hình nhân thân, chiều cao lớn nhỏ không đồng nhất, mắt nhĩ mũi lưỡi môi đều cụ, trên đầu mang một chậu, chịu thủy 3 năm thước, chỉ phải thủy dũng mãnh, thất thủy tắc vô dũng lực. Nói cách khác, Hà Đồng chỉ có thể đủ ở trong nước mặt gây, cũng không thể đi đến trên bờ gây. Này nhất cọc án mạng, cũng không Hà Đồng có thể làm, trong lòng ta nổi lên hàn ý, cảm giác được khắp lưng đều là dâm mát. Ở ta trong đầu, còn có mặt khác một loại khả năng tính, thì phải là ngày đó cùng chúng ta cùng nhau trở về nhân bên trong. Có người bị lệ quỷ phụ thân, bởi vì kia một lần cúi người ở Sử Tiểu San trên người lệ quỷ. Là vì từ sau bị chỉ thiên táng, mà biến thành lệ quỷ Tú Nhi. Nếu, lại có nhân phụ thân, hẳn là cũng là bị một cái chỉ thiên táng lệ quỷ sở phụ thân. Mà bị phụ thân thời điểm, liền là chúng ta còn lưu lại tại kia cái trong thôn mặt thời điểm. Liền phát sinh, nhưng là, đến cùng là ai bị phụ thân đâu. Loại này thời điểm, đại khái chỉ có là bàn tài năng đủ tìm được bị quỷ hồn phụ thân nhân. Ta theo trong túi lấy ra đồng thau sắc la bàn kim đồng hồ, vòng vo vài vòng, cư nhiên chỉ hướng về phía tinh toàn cùng ta. Sau đó lại chỉ hướng về phía ta phía sau. Ta vừa quay đầu, đứng sau lưng ta là cách du. Này la bàn thật đúng là quái. Có thể trực tiếp đem chúng ta vài cái cấp vạch đến. Chính là không có cách nào khác đem bị quỷ phụ thân nhân tìm ra. Ta này còn tưởng phiên đến mặt trái tìm một chút sinh sản xưởng. Xem nhìn đến đấy là nơi nào sinh sản la bàn như vậy như bức. Đúng lúc này. Cách du ánh mắt liền như vậy lạnh lẽo cùng tinh toàn giao phong một chút. Cách du thân thể giống như nhận đến cái gì đả kích. Một cái lảo đảo lui ra phía sau, đặt mông ngồi ở đi xuống trên thang lầu. Kém một chút, tựu thành lăn hồ lô lăn xuống đi. Cách du té ngã tư thế cũng không tính xấu. Trên mặt như trước là một điểm biểu cảm đều không có. Theo thượng thong thả đứng lên. Tô tử, lão bản để cho ta tới thông chi ngươi. Hắn cùng lão bản nương, còn có lão bản nương mẹ, buổi chiều sẽ tới nhà ngươi dưới lầu. Ngươi trước tiên làm chuẩn bị. Hắn muốn thỉnh đại gia ăn cơm ni, hắn trong lời nói. Kia hoàn toàn không phải hỏi ngữ khí, mà là báo cho biết thái độ. Hảo, ta sẽ đến, ta cho dù có ăn tim gấu mật hổ. Cũng không dám cự tuyệt quỷ giới linh vương đại tôn thỉnh ăn cơm. Lập tức vô điều kiện đáp ứng. Ta đương thời cũng không tưởng. Vì sao thượng hiên hội mang theo mẹ vợ cùng tân nương tử tới nhà của ta dưới lầu. Liền không hỏi nhiều. Ngươi ngày nào đó đối tô tử không tốt. Mặc dù đánh không lại ngươi. Người ta trong lúc đó ân oán cũng là không chết không ngừng. Cách du lãnh đạm nhìn chằm chằm tinh. Toàn. Tinh toàn làm sao có thể trả lời hắn. Tinh toàn trực tiếp ôm ta vòng eo. Cúi đầu hôn lên ta môi. Nhiệt liệt lưỡi hôn tỏ rõ chính mình chủ quyền. Thậm chí liên xem đều không có xem cách du liếc mắt một cái. Lúc này, cảnh sát người tới. Cách du thân ảnh cũng biến mất ở trước mắt. trừ bỏ làm thứ nhất phát hiện nhân vài cái học sinh. Còn có dạy chủ nhiệm chỗ nào cầu bị kêu đến hỏi chuyện ở ngoài. Nơi này bị kéo một cái cảnh giới tuyến, đám người cũng bị phân phát, ta cùng tinh toàn phản hồi cầu thang phòng học, chỗ nào cầu đi phối hợp cảnh sát điều tra, nhân không ở, lớp trưởng cũng chết cho ngoại ô quốc lộ thượng giao thông sự cố. Cái khác ban ủy đã ở hạt vô giúp vui, này lớp liền không có người quản, trong phòng học mặt kia đã là ầm ĩ ồn ào huyên náo. Bọn họ đã đem ngày đó ở Tiểu Hà Biên gặp được sự tình thêm mắm thêm muối lại nhuộm đẫm một lần. Lại kết hợp sự tình hôm nay, lại là một chút đoán loạn mông đàm luận này đó quỷ dị đáng sợ sự tình. Ta cùng tinh toàn hai người riêng tìm một chỗ dựa vào sau. Tương đối yên tĩnh địa phương ngồi, Trương Bích lại đi đến ta bên người ngồi xuống. Trong tay mặt lấy di động thần thần bí bí cho ta xem monster, tô tử. Ta một cái học trưởng cho ta hình ảnh, hắn sớm thần thần chạy thời điểm, ở hồ nước bên cạnh chụp Trương Bích một bên đem di động đưa cho ta. Một bên nhỏ giọng nói xong, đại đại ánh mắt còn sợ hãi nhìn thoáng qua tinh toàn. Tinh toàn đối với Trương Bích động tác nhỏ cũng không có để ý. Lãnh ngạo thấp mâu, chính mình yên lặng nghiên cứu trong tay mặt quả táo hệ thống di động. Trong lòng ta mặt là thực phiền chán. Kia tòa hồ nước lại đã xảy ra chuyện, trong di động mặt ảnh chụp, kia kêu một cái ghê tởm a. Chúng ta trường học rừng cây nhỏ bên cạnh trong hồ chính bay tam cụ xác chết trôi. Một khối chính diện chiều hạ, coi như đẹp mắt, mặt khác hai cụ chính diện chiều thượng, trong ảnh chụp mặt là có thể rõ ràng nhìn đến, bọn họ bụng đều bị vét sạch, đỏ tê khoang bụng bên trong cái gì đều không có, báo nguy sao? Ta thuận miệng vừa hỏi, ta đương nhiên biết báo nguy, nhưng là nhìn này chương ảnh chụp về sau, trong lòng lại nghi ngờ trùng trùng, miệng khô lưỡi khô, thật sự không biết nên nói cái gì. Trương Bích gật gật đầu, sáng sớm liền báo nguy, kia hồ không yên ổn, trường học tính toán bắt nó điền bình, nhưng ta cảm thấy vô dụng, Hà Đồng là oán linh hóa, cho dù biến thành bình vẫn là có thể hại nhân. Nhất định là chỗ nào cầu đứa nhỏ oán khí quá nặng, mới có thể ở trong hồ biến thành Hà Đồng hại nhân, nói cuối cùng. Trương Bích trên mặt là một bộ hoảng sợ sắp khóc biểu cảm. Nàng ôm cánh tay của ta, nước mắt đều muốn rơi xuống. Tô tử, ta sợ. Trương Bích đầu óc coi như nghe linh quang. Nghe nàng nói như vậy, ta tài phản ứng đi lại. Vì sao sửa quỷ đạo sĩ muốn ở bên hồ bang chỗ nào cầu tiễn bức anh Linh? Đó là muốn cho anh Linh trở thành trong hồ Hà Đồng. Sau đó đi ra ngoài hại nhân tánh mạng, cuối cùng đem mấy thứ này cung phụng cấp tiểu phụng hoàng quỷ. Người sợ cái gì a? Chúng ta nhiều người như vậy đâu? Hà Đồng cũng chỉ có thể ở trong nước tai họa nhân. Người nếu cảm thấy sợ, liền chuyển về nhà trụ. Ta bị Trương Bích ôm nổi lên một thân nổi da gà. Nhưng là xem nàng như vậy lo sợ, cũng không có rút ra thủ, cũng chỉ có khả năng cười một chút an ủi nàng. Trương Bích lại nói, tiểu san nàng điên rồi ngươi biết không? Hiện tại ở trong bệnh viện, luôn nói chính mình nhìn thấy quỷ, thực sợ kia này nọ, cũng bỏ lên ta, ngươi không phải biết vài thứ kia sao? Người giúp ta đi, ta biết. Trương Bích cảm thấy lo sợ, đó là tâm lý tác dụng. Hà Đồng sự tình trong lòng ta cũng là có băn khoăn. Đã là lý không ra cái gì rõ ràng cùng biện pháp. Nàng còn ở đàng kia xin giúp đỡ ta, ta bị nàng phiền đau đầu, chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp có lệ đi qua. Ta ở quần jean lý phiên một hồi, cho nàng một chương sư phụ sinh tiền họa bình an phù. Bản thủ bản cước biên thủ trạc, kia thủ trạc xấu ta đều ngượng ngùng tặng người, chỉ có thể kiên trì nói. Ta cũng chỉ thừa này nhất trương bình an phù, ta biên thành thủ hoàn, người đội đi. Trương Bích lấy đến xấu đòi mạng vòng tay. Ngón tay run run một chút, cũng không rất dám nói ghét bỏ trong lời nói, liền buồn bực mang ở tại mảnh khảnh trên cổ tay. Trên đường, Trương Bích đi ra ngoài đi toilet rời đi kia một trận thời điểm. Tinh Toàn ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái, nắm thật chặt luôn luôn nắm chặt tay của ta thủ. Kia hồ nước có người phía trước thiết hạ tụ linh trận pháp, chuyên môn thu thập oán linh. Kia anh linh đi xuống về sau, đêm này oán linh đều hấp thu, trở nên cực kỳ lợi hại. Việc này, không thể không quản, nhưng, phải nhường đường sĩ bỏ ra thủ, ta không biết vì sao. Tinh Toàn nói không nên đạo sĩ bỏ ra thủ, nhưng là vẫn là gật gật đầu, không có truy vấn. Tinh Toàn làm bất cứ chuyện gì, đều có hắn đạo lý. Buổi chiều, ta cùng Tinh Toàn trốn học nhất chương khóa. Trước tiên trở về, chúng ta trực tiếp đánh xe đến nhà ta dưới lầu. Chỉ thấy đến Thượng Hiên theo một chiếc Bentley thượng đi xuống đến. Cung kính 90 độ xoay người lại khai sau cửa xe. Mẹ, ta ở trong này mua 2 phòng cho ngài. 2 phòng, ngài đều có thể thay phiên ở ngoạn nhi. Trên lầu liền ở Vương Quỳnh tốt nhất bằng hữu Tô Tử. Các ngươi hai nhà không có việc gì cũng có thể chuỗi chuỗi môn OCV by Love Dayo. Hết chương.